Giáp Huyết, quyển 2 chương 244, hai mũi tên 2. Gocchuyenaudio.com. Nguyên Hạo lùi đến không thể lùi được nữa, lùi không khỏi kiếm quang khiến mọi người trong điện đều kinh hãi, gã liền giơ cao giá cung kiếm quang đuổi chém vào Thiết Cung Khâng. Một tiếng vang lên, thanh kiếm thẳng tắp vừa hay trúng vào sống cung, âm thanh vang lên như tiếng rồng giống, hổ gầm. Kiếm và cung va vào nhau, cọ sát tạo thành hoa lửa lóe sáng còn hơn cả lửa tím. Cuối cùng địch thanh cũng xuất kiếm rồi, kiếm sai đao khiến, đợi mấy tháng ròng, không ngờ một kiếm lại chém ngay vào sống cung. Lưỡi kiếm sắc nhọn kia, không ngờ lại không thể chặt đứt Thiết Cung của Nguyên Hạo. Tiễn là Định Đỉnh tiễn, cung là Hiên Viên cung. Mũi tên mà Nguyên Hạo bắn ra là mũi tên chỉ điểm Giang Sơn. Ngũ sắc Định Đỉnh tiễn, dùng là dùng Hiên Viên Kình Thiên cung vô song thiên cổ. Truyền thuyết nói rằng Hiên Viên cung là do Hiên Viên chế tạo tuyển chọn gỗ quý từ Nam Ô Hào của Thái Sơn, sừng của Yến Ngưu, đuôi cung bằng sừng nai, keo dán từ cá sông, chế tạo mà thành. Nếu không phải thần cung như vậy, làm sao có thể đỡ được sự hoành hành đao của địch thanh? Trong lòng địch thanh hơi trùng xuống, nhưng ý chí chiến đấu càng tăng lên. Cuối cùng hắn cũng trông rõ bộ mặt của Nguyên Hạo trong tia lửa, hắn liếc thấy Nguyên Hạo có bờ trán rộng, sống mũi rất cao, hốc mắt lõm xuống, một khuôn mặt hết sức cá tính. Nhưng địch thanh chỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt kia của Nguyên Hạo. Tia lửa bùng cháy, chiếu rọi đôi mắt của Nguyên Hạo. Đôi mắt đó rực cháy, chế giễu toát nên một lý tưởng vĩ đại. Tuy đang né tránh, nhưng trong đôi mắt kia không một chút hoảng loạn, chỉ có sự điềm tĩnh. Không đợi tia lửa lụi tàn, địch thanh đã mượn lực búng người bay lên, ngay giữa không trung lại là một kiếm bổ xuống. Nguyên Hạo chưa từng nghĩ thích khách lại có thân thủ nhanh nhẹn như vậy, thuyên chuyển trên không, linh hoạt như bay. Gã vốn định mượn lực mà rút nới rộng khoảng cách. Mượn sức chấn động của Thiết Cung, tuy gã đã bay ra, nhưng kiếm quang vẫn ở trước mặt gã. Bang bang, bang bưng bang bang, bang bang, trong phút chốc cung và kiếm không biết giao phong bao nhiêu lần, mọi người chỉ cảm thấy tiếng va nhau đó giống y như tiếng sấm tranh chống vội trên không trung, hoa lửa tung tóe khắp nơi. Trường cung tách nhập, đoàn kiếm hoành hành, mặc dù địch thanh công kích mãnh liệt nhưng Nguyên Hạo hầu như đều đỡ được tất. Ngắn một phân, nguy một phân, địch thanh đã nhìn ra mình không thể để Nguyên Hạo xuất tiễn được, nếu không sống chết khó lường. Tay hắn cầm thanh đoàn kiếm dài không quá một thước. Ba thước, một mét, đánh nhanh thắng nhanh, áp sát giằng co, khiến Nguyên Hạo không bứt ra được khoảng trống để bắn tên. Toàn bộ sát khí trong điện Thiên Hòa đều ngưng tụ trên hai người này, mọi người thấy long tranh hổ đấu, nghe tiếng kim khí gầm vang, tuy rằng có không ít người vây lại đây, nhưng lại không tiếp cận được thân hình lửng lờ trên không của hai người. 16 tên hộ vệ giáp vàng bị chết mất 5 người, có không ít thị vệ trước điện cũng bị mất mạng, nhưng số lượng nhiều hơn nhiều so với thị vệ giáp vàng. Thi thể khắp mọi nơi. Đến cuối cùng người có thể sống sót liệu còn được mấy ai? Địch thanh tấn công lâu vậy vẫn không được, đột nhiên hắn quát lớn một tiếng, đoàn kiếm ra sức đâm tới. Nguyên Hạo mắt sáng như đuốc, trường cung đón đỡ. Gã lùi về bên trụ đại điện, tuy gã đang lùi, nhưng chẳng qua là muốn tìm cơ hội để phản công. Gã xuất tiễn không nhẹ, một phát chí mạng, gocchuyenaudio.com. Gã có ưu thế của trường cung, nhưng địch thanh không có. Lúc gã đỡ đòn bảo kiếm của địch thanh, đã nghĩ sẵn kế sách phản công. Nhưng, rách, một tiếng vang lên, sau đó bảo kiếm bùng phát đột nhiên đâm thẳng vào giữa bụng của Nguyên Hạo. Chiêu này biến hóa cực nhanh, cứ như được sắp đặt sẵn, mắt thấy Nguyên Hạo đã không tránh khỏi một kiếm chí mạng này rồi. Không ngờ Nguyên Hạo tựa lưng vào cột chỉ lướt một cái, vậy mà cứ như con rắn lướt lên phía trên cột trụ. Trường kiếm đâm vội, đã cắm thẳng vào bắp chân của Nguyên Hạo. Địch thanh đang định quơ kiếm chém ngang, mắt Nguyên Hạo đã lay động lóe sáng, trường cung chớp nháy, đuôi cung đã tấn công vào cổ tay của địch thanh. Cơ hội để giết người, bao giờ cũng là cơ hội để bị giết. Thời khắc địch thanh đâm Nguyên Hạo bị thương, thế tấn công như vũ bão của hắn cuối cùng cũng dừng lại giây lát. Nguyên Hạo có được cơ hội ra tay, một phát liền hất bay bảo kiếm của địch thanh. Cổ tay của địch thanh gần như muốn nứt lìa, nhưng ngay khoảnh khắc bị tấn công đó, hắn đã móc ra được một ống trúc. Trong ống trúc là châm độc cự ly bắn trong 7 thước. Một thước, không, 3.333 mét. Khoảng cách giữa hắn và Nguyên Hạo cũng xa nhường đấy, địch thanh đã tính toán sẵn, Nguyên Hạo sẽ phản công. Chỉ cần Nguyên Hạo tấn công một cái, cự ly của hai người sẽ thu hẹp lại, lúc đó chính là cơ hội để hắn phóng châm. Trên châm có độc kịch độc, địch thanh tin rằng, trong châm độc này chỉ cần có một cây bắn trúng người Nguyên Hạo tất sẽ khiến gã vạn kiếp bất phục. Nếu Giã Lợi Vượng Vinh muốn giết Nguyên Hạo, trên châm đã có độc thì chắc chắn sẽ rắc lên chắc độc lợi hại nhất. Nguyên Hạo đánh bay bảo kiếm của địch thanh, trường cung lại cong lên lần nữa, đã điểm vào cột trụ. Trường cung cong hơn nữa, Nguyên Hạo đã gồng lực chuẩn bị sẵn tư thế, lấy Hiên Viên cung là dây cung, lấy thân mình làm tiễn, chuẩn bị cho Địch Thanh một phát chí mạng. Nhưng lúc gã trông thấy ống trúc trong tay Địch Thanh, Nguyên Hạo lập tức biến đổi sắc mặt, trở nên vô cùng kinh hãi. Nguyên Hạo hiếm khi biến sắc như vậy, gã đã từng trải trăm trận chiến, cho dù ống trúc kia có châm độc, gã tuyệt đối cũng sẽ không kinh hãi như vậy, điều gã lo sợ là gì? Địch Thanh thấy Nguyên Hạo hoảng sợ, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Nhưng tiễn trên dây cung, người ở trước cung, Nguyên Hạo không thể không bắn, gã chỉ kịp thay đổi góc độ bắn của thiết cung, gã bắn nghiêng ra ngoài. Nguyên Hạo bắn nghiêng lên trời, cứ như sao băng vậy vẽ ra một đường dây mờ ảo hơi cong. Địch Thanh ấn nút, hắn không còn cơ hội nào tốt hơn thế. Bụp, một tiếng vang lên, điện thiên hòa cũng theo tiếng vang đó, bất thình lình cứ như bị đóng băng vậy. Địch Thanh cảm thấy đã lên đến cảnh giới đỉnh điểm, hắn cảm giác Nguyên Hạo đang bốc hơi từng phân một, cảm nhận được các binh sĩ xung quanh đang đẫm máu chiến đấu một cách hăng hái, cảm thấy trên mặt Nguyên Hạo đột nhiên có chút gì đó tối sầm lại. Hắn cảm thấy tim mình đập điên cuồng, vậy mà không ngờ châm lại không được bắn ra. Chỉ trong thoáng chốc, Địch Thanh ngay cả chớp mắt cũng chưa kịp, bất thình lình ống trúc kia ra sức bắn về phía Nguyên Hạo đang trên không trung. Ống trúc có vấn đề, sát khí đến từ trong ống trúc. Bùm, một tiếng nổ vang, ống trúc đã nổ tung trong không trung, bắn ra vô vàn châm độc. Địch Thanh chẳng màng truy sát Nguyên Hạo nữa, gắng sức lăn ra sau. Gocchuyenaudio.com. Hắn thật sự không ngờ tới ống trúc mà Dã Lợi Vượng Vinh đưa cho hắn, không ngờ lại phát nổ. Trong làn khói mịt mù, Địch Thanh cảm giác được vai trái hơi tê, đầu quay cuồng, nhưng hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Châm độc đó đích thật y như lời của Giác Cổ, ấn một cái liền bắn ra. Nhưng Giác Cổ không nói cho Địch Thanh biết một chuyện, đó chính là châm độc sẽ được bắn ra dưới sức bùng phát của thuốc nổ. Đây rõ ràng là mưu kế của Dã Lợi Vượng Vinh, ông ta muốn Địch Thanh và Nguyên Hạo cùng đến chỗ chết. Cách chương.